Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 576, cửu thủ chỉ kê tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nhìn một chút danh sách đồ vật lần này đế đại nhân yêu cầu không đắt đỏ lắm, nhìn kỹ có một chút là đồ vật thường gặp, phần lớn là sản phẩm điện tử, không biết nàng muốn làm cái gì. Thời điểm Chu Văn bên trong Kỳ Sơn, đừng nói tín hiệu điện thoại, rất nhiều thiết bị điện tử còn không hoạt động nổi, tình cờ mở ra sẽ khiến thiết bị điện tử trục trặc. Rõ ràng đế đại nhân có biện pháp giải quyết những vấn đề này, cũng không biết nàng làm sao làm được. Hiện tại ta có Trúc Long, có lẽ trước tiên đi lộc đài một chút coi như không bạo đồ, giết vào bên trong lộc đài, xem bên trong có đồ tốt gì không. Chu Văn Văn quyết định muốn trong game đi lộc đài, đem vật phẩm trong danh sách nhờ Lý Huyền mua hộ Chu Văn tiến nhập phó bản Kỳ Sơn, lặn về phía lộc đài. Có yêu thần đồ lục tại thân, Chu Văn thuận lợi leo lên lộc đài, có điều lần này hắn không lén lút đi lên, mà triệu hoán lục dực thủ hộ cự long và trúc long, đem toàn bộ tiên nữ tiên nhân giả giết hết. Nhưng tiên nhân tiên nữ giả sau khi bị giết chết, lộ nguyên hình, đều là một chút hồ ly, cú mèo, chuột, sói, thành tinh. Hai đầu thần thoại phối sủng mở đường, rất nhanh Chu Văn đã giết tới trước của cổ kiến trúc, có thể thấy bên trong cổ kiến trúc đang có sao nam nữ tiên nhân đang uống rượu mua vui. Trong đó có vị tiên nữ lúc trước truy sát Chu Văn, thấy lục dực thủ hộ cự long và trúc long, sáu vị tiên giả bị kinh động, nhưng Chu Văn căn bản không cho bọn hắn cơ hội, trúc long dùng động trúc thị giới, trong nháy mắt giải quyết toàn bộ. Trong điện thoại di động nhắc nhở chém giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật hồ yêu, đáng tiếc chúng nó đều bị thu vào động trúc thị giới, coi như tuôn ra đồ tốt cũng không có cách nào lấy ra. Chu Văn không quan tâm lắm, giết sáu tiên nhân giả này về sau Chu Văn dạo qua một vòng tầng thứ nhất cổ kiến trúc nhưng không phát hiện thứ gì đáng tiền. Dọc theo cầu thang hướng về cổ kiến trúc tầng thứ hai mà đi, leo lên tầng thứ hai xem xét, chỉ thấy một vị tiên nữ mặc y phục hoa lệ, ngồi bên trong đại điện. Tiên tử kia thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp nhưng không giống tiên nhân siêu phàm thoát tục, ngược lại cực kỳ diễm lệ. Tiên tử thấy trúc long và lục dực thủ hộ cự long, lập tức biến sắc chấn tay áo bay lượn mà lên, trong tích tắc nghỉnh cổ phát ra một tiếng gáy gọi, sóng âm kinh khủng phát ra công kích âm ba. Chu Văn và lục dực thủ hộ cự long còn có thể ngăn cản trực tiếp âm ba công kích của nàng, nhưng thân thể nhân vật tí hon không mạnh mẽ như vậy, trực tiếp bị miểu sát. Nhân vật tí hon không chết mà lục dực thủ hộ cự long lại chết thay, nhưng từng đợt công kích âm ba kia vẫn không ngừng lại, nhân vật tí hon vẫn khó thoát khỏi từ cục, màn hình trò chơi trong nháy mắt đen lại. Quả nhiên vẫn phải hạ thủ vi cường. Chu Văn lần nữa tiến vào trò chơi, lần nữa giết đến tận lộc đài, chém sáu hồ yêu tầng thứ nhất xông lên tầng thứ hai. Chấm, lần này Chu Văn không để tiên tử kia từ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp để trúc long sử dụng động trúc thị giới. Chỉ thấy thân thể tiên tử kia lại biến thành đại điểu màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn giống một đầu phượng hoàng, nhưng trên cổ lại mọc 9 cái đầu. Cửu thủ đại điểu đập hai cánh chấn động như thuấn di phi độn ra ngoài, lại thoát khỏi động trúc thị giới của trúc long, tốc độ so với đỉnh phong tốc độ của trúc long còn nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cửu thủ đại điểu lại muốn nghỉnh cổ phát động công kích âm ba, Chu Văn Văn một bên mệnh lệnh trúc long sử dụng giới vương biến, một bên lao xuống tầng thứ hai, về tới tầng thứ nhất. Chu Văn vừa mới nghe được có gợn sóng âm thanh từ trên tầng 2 truyền xuống, thanh âm kia két lên một tiếng rồi dừng lại, trên điện thoại di động đồng thời cấp ra nhắc nhở. Giết chết thần thoại cửu thủ chỉ kê tinh, nhắc nhở rất đơn giản, cũng không có nhắc nhở phát hiện thứ nguyên kết tinh, đoán chừng đều bị thu vào trong động trúc thị giới. Chu Văn khống chế nhân vật tí hon lên tầng thứ 2, quả nhiên không thấy cửu thủ chỉ kê tinh, thấy trúc long ấu tử đang hư nhược nằm trên sàn nhà, rõ ràng lần này sử dụng giới vương biến đối với nó tiêu hao rất lớn. Lần này hết thảy 3 tầng, tầng thứ nhất là 6 đầu thần thoại hồ yêu, tầng thứ hai là cửu thủ chỉ kê tinh, tầng thứ ba không phải là yêu phi trong truyền thuyết chứ. Hiện tại Chu Văn rất muốn leo lên tầng thứ ba nhìn một chút. Có điều hiện tại trúc long quá hư nhược, không có trúc long, ngay cả cửu thủ chỉ kê tinh Chu Văn không chiến nổi, chớ đừng nói đến vị yêu phi kia. Không biết đế đại nhân có phải là vị yêu phi kia không nhỉ? Trong lòng Chu Văn suy đoán. Không tiếp tục lên tầng 3, mà thoát khỏi trò chơi, Chu Văn tính toán đợi trúc long khôi phục về sau lại đi lộc đài. Đi cày phó bản khác, cày tất cả phó bản có dị thứ nguyên sinh vật chân quý. Thời điểm Chu Văn đang cày Medusa, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua dãy số, là một số lạ, Chu Văn nhấn nút trả lời. Sư đệ, gần đây thế nào? Một giọng ôn hòa trong điện thoại di động truyền đến. Khương Nghiên, Chu Văn Văn kém chút nhảy dựng lên. Từ khi từ biệt tại Thánh Thành, Chu Văn vẫn chưa nghe được tin tức của Khương Nghiên, không nghĩ Khương Nghiên đột nhiên gọi hắn. Ta chờ ngươi tại chỗ cũ. Khương Nghiên chỉ nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Chu Văn biết nơi Khương Nghiên ám chỉ, vội vã hướng về Long Môn Động mà đi. Chờ Chu Văn tới trước cửa phòng thí nghiệm lão Long Động, đã thấy Khương Nghiên đang ngồi trên phiến đá, trên mặt mang theo nụ cười vô hại. Bọn hắn trước khi dùng phiến đá kia làm bàn, dùng nó ăn cơm rồi đánh bài, lúc này thấy Khương Nghiên ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời gian năm thấy trò còn ở chung. Học trường, Chu Văn há miệng kêu một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì nữa. Hỏi hắn dạo này ổn không? Chẳng khác một câu nói nhảm, một mực bị những tên điên tại cục giám sát đuổi bắt, làm sao có thể tốt đây? Hỏi hắn gần đây đang làm gì? Chu Văn cảm thấy không nên hỏi câu này, nói vậy sẽ khiến Khương Nghiên khó xử. Khương Nghiên trả lời hắn, sẽ tiết lộ hành tung của mình, còn không trả lời, sẽ tổn thương tình cảm. Khương Nghiên lại tựa hồ như không hề để tâm, đánh giá Chu Văn cười nói. Xem ra gần đây ngươi không tệ, thực lực tiến bộ rất lớn, tựa hồ có được không chỉ có một đầu phối sủng. Cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Khương Nghiên hỏi. Khương Nghiên hẳn không biết sự tình hắn có lục dực thủ hộ cự long và trúc long, lại có thể nhìn ra trên người hắn không chỉ có một đầu thần thoại phối sủng, nếu người người có thể nhìn ra chẳng phải hắn không còn bí mật gì để giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo lắng, người giống ta có thể nhìn ra trên người ngươi có thần thoại phối sủng, trước mắt trong nhân loại không được mấy người, mà lại ta cũng không thể nhìn ra phối sủng trên người ngươi là loại gì. Khương Nghiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, vừa cười vừa nói. Nghe Khương Nghiên nói như vậy, Chu Văn không khỏi thở dài một hơi. Ta có sự tình khó giải quyết, nguyên bản còn đang suy nghĩ những biện pháp khác, ngươi đã có thực lực như thế, vậy giúp ta làm một chuyện đi. Khương Nghiên lại nói tiếp cách chương.